LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2477, chương 2480, ở nơi nào? Trung Hải đệ nhất cao thủ thấy được Tô Minh về sau, lập tức ánh mắt ngây ngẩn cả người. Tại Ninh Thành phát sinh sự tình, cái này bất quá mới một ngày đi qua, tâm lý của hắn bóng tối vẫn là hơi có một ít. Vốn nghĩ không đi trêu chọc Tô Minh là được rồi, hơn nữa về sau cũng sẽ không đi Ninh Thành. Ai có thể nghĩ tới Ninh Thành có một cái như vậy nhân vật khủng bố. Kết quả lúc này mới qua một ngày, mọi người gặp lại lần nữa. Cái này mẹ nó là duyên phận sao? Hơn nữa Trung Hải đệ nhất cao thủ ý thức được một cái rất khủng bố sự thật. Nói cách khác, vừa rồi đem hắn gọi qua cái này Lương Tổng, giống như chính là đem Ninh Thành thực lực kia người khủng bố đắc tội. Nói cách khác, hai người bọn hắn lần này lại đối mặt. Trung Hải đệ nhất cao thủ bóng ma tâm lý diện tích đang nhanh chóng mở rộng. Cái này phải đánh thế nào? Hắn mặt đối với Tô Minh thời điểm, có thể nói một chút lòng tin đều không có. Tô Minh cũng không có ý định chậm trễ thời gian, trực tiếp liền mở miệng nói chuyện. Nghe nói ngươi phải cùng ta đánh, vậy thì bắt đầu a. Trung Hải đệ nhất cao thủ con mắt trừng lớn một lần. Rất rõ ràng hắn không dám cùng Tô Minh đánh. Theo bản năng liền lui về sau hai bước. Sau đó đối với bên cạnh cái kia Lương Tổng nói ra. Không có ý tứ Lương Tổng. Việc này ta không giúp được ngươi. À, Lương Tổng cả người trực tiếp liền mộng bức. Hắn vốn đang trông cậy vào cái này đệ nhất cao thủ đi lên, liền bắt được Tô Minh liền là dừng lại hung hăng giáo huấn, đem Tô Minh tiểu tử này đánh cho đến chết. Ngươi không phải cảm thấy mình rất biết đánh nhau sao? Cái kia ta liền tìm một cái càng có thể đánh thắng được đến bồi ngươi chơi. Tại Trung Hải người trong mắt, cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ thực lực là vô cùng kinh khủng. Nếu không cũng sẽ không có người thừa nhận hắn đệ nhất cao thủ cái thân phận này. Đương nhiên cái thân phận này cũng chỉ có xã hội thượng lưu nhân tài rõ ràng. Người bình thường là tiếp xúc không đến loại này tồn tại. Kết quả nhân tài tìm đến, người ta liền không phối hợp. Cái này không đang nói đùa nha. Người bình thường cái đó tiếp thụ được loại này hiện thực. Trung Hải đệ nhất cao thủ vẫn tương đối thức thời vụ, cũng chưa chết sĩ diện khổ thân. Nói trắng ra là hắn một cái cổ võ giả. Những người bình thường này nhiều lắm là tính nhận biết, có thể khiến cho hắn quan tâm cũng không có. Hắn không có khả năng thực vì cái này Lương Tổng đi không muốn mạng cùng Tô Minh đánh. Mấu chốt còn không đánh lại Tô Minh, cuối cùng bị thương còn là chính hắn. Tô Minh nở nụ cười. Gia hỏa này tất nhiên coi như hiểu chuyện. Cái kia Tô Minh liền không nghĩ chấp nhặt với hắn, cũng không muốn phức tạp chậm trễ thời gian. Ba Tô Mục đi lên nhắm ngay Lương Tổng chính là một bàn tay, đem cái này Lương Tổng đánh thất điên bát đảo. Sau đó liền lạnh lùng mở miệng nói một câu. Nếu có lần sau nữa, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thảo. Tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Lương Tổng giận, hắn chưa từng có như vậy bị đánh qua. Tiểu tử này vừa rồi lại dám rút hắn. Thế là Lương Tổng trực tiếp đứng dậy, dự định đi tìm Tô Minh liều mạng. Hắn có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Ai ngờ lúc này, Trung Hải đệ nhất cao thủ lại lập tức đem hắn cho kéo lại. Nói ra, Lương Tổng, cứ định như vậy đi. Ngươi không thể trêu vào hắn. Trung Hải đệ nhất cao thủ lời nói, trên thực tế vẫn là tương đối có phân lượng. Cái này Lương Tổng lập tức liền bị kéo lại, không có dám động. Sau đó Tô Minh liền dẫn Lâm Ánh Trúc đi ra. Trừ cái đó ra, Lâm Ánh Trúc bên người nhân viên công tác cũng đều đi theo cùng đi ra ngoài. Trơ mắt nhìn Lâm Ánh Trúc cứ đi như thế, Lương Tổng trong lòng vẫn là tức giận bất bình. Rất rõ ràng trong lòng một hơi này hoàn toàn nuối không trôi. Chỉ nghe Lương Tổng nói ra. Ngươi vừa rồi tại sao phải dắt lấy ta? Không phải ngươi lôi kéo ta. Ta nhất định phải đem tiểu tử kia giết chết. Thanh âm bên trong cũng không có cái gì bất mãn. Vẻn vẹn chính là hỏi một chút mà thôi. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám có cái gì tâm tình bất mãn. Cho dù có lời nói cũng không dám biểu lộ ra. Phải biết đứng ở trước mặt hắn, Đây chính là Trung Hải đệ nhất cao thủ nha. Không chỉ có người lợi hại, tại Trung Hải đồng dạng cũng là cực kỳ có quyền thế, là một cái tồn tại. Trung Hải đệ nhất cao thủ trực tiếp lật hai lần mí mắt. Trong lòng tự nhủ, chỉ ngươi dạng này, còn nghĩ để người ta giết chết. Ngươi nghĩ nhiều. Chỉ nghe cái này Trung Hải đệ nhất cao thủ nói ra. Vừa rồi đem ngươi cho giữ chặt, là vì tốt cho ngươi. Nếu như ngươi thực bắt hắn cho ép, chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Cái gì? Lương Tổng cũng là bị giật nảy mình. Lập tức tức giận trên mặt chi sắc đều toàn bộ cởi ra. Hắn nhìn thoáng qua Trung Hải đệ nhất cao thủ, phát hiện trên mặt hắn cái biểu tình này, không hề giống đang nói đùa. Trong lúc nhất thời Lương Tổng trong lòng kinh nghi không biết. Trực tiếp đã nói, không có nói đùa chớ. Tiểu tử kia bất quá là một cái diễn viên điện ảnh. Có lợi hại như vậy? Diễn viên? Nghe được lời này, Trung Hải đệ nhất cao thủ cả người đều sửng sốt một chút. Bất quá sau đó hắn lắc đầu, mở miệng đã nói, không thể nào, hắn là một cao thủ, ta theo hắn đánh nhau, không đánh nhau hắn. Trong nháy mắt Lương Tổng liền kịp phản ứng, thân thể băng lãnh, tựa hồ hiểu rồi vừa rồi vì sao Trung Hải đệ nhất cao thủ không xuất thủ. Ngược lại nói hắn không giúp được, nguyên lai hắn căn bản liền đánh bất quá cái kia tiểu tử trẻ tuổi. Mà Trung Hải đệ nhất cao thủ thực lực, ở toàn bộ Trung Hải là không ai không biết, không người không hiểu. Không có người biết rõ thực lực chân chính của hắn, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, hắn gặp phải đối thủ, đều không cách nào để cho hắn dùng toàn lực. Đó là phi thường thực lực khủng bố. Kết quả vừa mới cái kia tiểu tử vậy mà so Trung Hải đệ nhất cao thủ còn mạnh hơn. Cái kia phải là một cái dạng gì thực lực? Nhìn Tô Minh cái kia tuổi quá trẻ bộ dáng, cảm giác cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Bất quá Lương Tổng cũng biết, Trung Hải đệ nhất cao thủ sẽ không lừa gạt mình. Bởi vì lấy thân phận của hắn, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Trong lúc nhất thời Lương Tổng cả người thân thể băng lãnh. Hắn lúc này mới ý thức được, bản thân vừa rồi đoán chừng là ở trước quỷ môn quan đi một lượt. Thế là đầu đầy mồ hôi Lương Tổng, tranh thủ thời gian đối với Trung Hải đệ nhất cao thủ cúi đầu. Nói ra, vừa rồi đa tạ, nếu như vừa xung động, ta khả năng liền không có. Trung Hải đệ nhất cao thủ cũng không nói gì thêm, tựa hồ chuyện này với hắn mà nói, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Hắn cau mày lấy, cũng không biết đến cùng tại suy tư điều gì. Suy nghĩ một chút, Trung Hải đệ nhất cao thủ là nói ra, vừa mới cái kia nữ nhân, là cái minh tinh. Nếu có người nói hắn không biết tại Hoa Hạ Quốc như mặt trời ban trưa đại minh tinh Lâm Ánh Trúc, cái kia Lương Tổng khẳng định cảm thấy hắn đang trang bức. Bởi vì Lâm Ánh Trúc thật sự là quá hỏa, toàn bộ chính là một tên đầy đủ idol. Trên cơ bản ngay cả này không thế nào hâm mộ minh tinh, đã có tuổi người, đều biết sự tồn tại của nàng. Nhưng lời này là Trung Hải đệ nhất cao thủ nói ra được. Lương Tổng thật đúng là không dám nói gì. Đoán chừng hắn bình thời thật là rất ít tiếp xúc những vật này a. Lương Tổng vội vàng nói. Không sai, là hiện tại rất nóng bỏng một minh tinh. Hôm nay cùng ta đại diện là một cái lớn nhãn hiệu, có quan hệ hợp tác, đi tới Trung Hải làm tuyên truyền. Lúc đầu ta nghĩ mời nàng buổi tối đi tham gia một cái tử hội, chính là mời ngươi tới cái này. Ai ngờ nàng một chút mặt mũi cũng không cho. Trung Hải đệ nhất cao thủ, đối với những vật này không có hứng thú. Hắn trực tiếp liền hỏi, cái này nữ minh tinh ở nơi đó cái khách sạn cái nào gian phòng? Ngươi đây nên rõ ràng a. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.